Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418: Thoát thân. Chương 164: Thoát thân. Trương Hằng một thanh ôm lấy Lia, đem nàng đặt ở chỗ ngồi phía sau, dùng còn lại cái tay kia điều khiển đất tuyết motor, tỉnh táo tránh đi phía trước giữa lộ tảng đá, đồng thời mở miệng nói: "Ván trượt tuyết." Lia lập tức hiểu ý, một bên thoát lấy trên chân ván trượt tuyết, vừa nói: "Những cái kia đang đuổi ta là ai?" "Hắc Tổ, người Kaka Edward nắm giữ bọn hắn lợi dụng CTO thu thập cư dân mang tính then chốt chứng cứ. Một khi tình thế chuyển biến xấu tới trình độ nhất định, bọn hắn liền sẽ dùng ngươi đến áp chế ngươi." "Kaka, Hắc Tổ, cái kia khoa học kỹ thuật công ty, bên cạnh ta có không ít người đều tại dùng bọn hắn điện tử sản phẩm. Nghe nói còn rất dùng tốt." "Hắc Tổ không chỉ là khoa học kỹ thuật công ty đơn giản như vậy. Sau lưng của nó là một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Cho nên chúng ta tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Bọn hắn vì ngăn cản bí mật bị tiết lộ, sẽ sử dụng tất cả mọi thứ có thể sử dụng thủ đoạn." Trương Hằng mở ra xe gắn máy tại trong rừng cây. "Xuyên qua, nguy hiểm, nguy hiểm cỡ nào? Vừa rồi chúng ta một cái phụ trách dẫn đi truy binh đồng bạn kém chút bị người cho đánh lén. Nơi này, tại trượt tuyết trận, giữa ban ngày." "Đúng vậy, mà lại bọn hắn cùng cảnh sát cũng có quan hệ. Lúc cần thiết có thể được cảnh sát chi viện. Vậy chúng ta chẳng phải là bốn bề thọ địch." "Đỡ lấy." Lần này Trương Hằng không tiếp tục trả lời Lia vấn đề, chỉ nói hai chữ, sau đó hắn bỗng nhiên một cái chuyển hướng, đất tuyết motor hoạch xuất ra một đường vòng cung. Cứ việc nói trước đạt được nhắc nhở nhưng mà Lia vẫn là suýt nữa bị ngã ra ngoài. Theo bản năng đưa tay ôm Trương Hằng eo. "Vì cái gì dừng lại?" Lia câu nói này vừa thốt ra mình đã tìm được đáp án. Đất tuyết motor dừng ở bên vách núi, sơ bộ nhìn ra cùng phía dưới mặt đất khoảng cách vượt qua 20 mét. Trương Hằng xuống xe lấy ra sau xe ván trượt tuyết, nhanh chóng mặc đến chân bên trên. Motor chỉ có thể tới đây. Có đường có thể vòng qua đoạn này vách núi, nhưng là cây cối tương đối dày đặc, đất tuyết motor không có cách nào thông hành, chỉ có thể lướt qua đi. "Ây, nhưng ta vừa nghe ngươi ném xuống ta ván trượt tuyết." "Không sao, ngươi ghé vào trên lưng của ta, ôm mặt ta liền tốt. Cho dù có ván trượt tuyết, lấy ngươi trượt tuyết kỹ thuật cũng không cách nào thông qua đoạn này đường." Như thế sự thật, Lia không hề giống có chút nữ sinh như vậy già mồm. Nghe vậy không chút do dự, trực tiếp nhảy tới người nào đó trên lưng. Trương Hằng dừng một chút, ngoặc kép chấm chấm, "Ngươi đây cũng quá nhanh, ta còn không mặc ván trượt tuyết. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Muốn ta xuống dưới lại một lần sao?" "Không cần." Trương Hằng đã đem cuối cùng một con trượt tuyết dày cố định tại trên bảng. "Chính ngươi nắm chắc, đợi chút nữa trượt ta không có cách nào quản ngươi." Lia gật đầu, vì trừ trọng lượng, nàng ngay cả trên chân trượt tuyết dày cũng dứt khoát cởi bỏ. Theo Trương Hằng bắt đầu khởi động, tốc độ của hai người cũng đang không ngừng tăng lên. Tiếng gió bên tai gào thét mà qua. Trương Hằng kỳ thật cũng không phải là quá lo lắng sau lưng bốn người kia. Không nói trước bọn hắn có thể hay không đuổi theo. Coi như đuổi theo, Trương Hằng cũng có nắm chắc đem bọn hắn xử lý. Hắn sở dĩ như thế giành giật từng giây là vì phòng ngừa Hắc Tổ người dưới chân núi chép đường lui của hắn. Tin tức tốt là vòng tay nam chẳng những mang đi Lia sau lưng một đội truy binh, cũng đem Vincent đặt ở dưới núi cái kia cơ động tiểu tổ mang đi. Cứ như vậy, Vincent coi như ý thức được ý đồ của hắn, muốn dùng thời gian ngắn nhất chuyển tới khác một bên chân núi cũng rất khó khăn. Trên thực tế hiện tại Vincent sắc mặt cũng hoàn toàn chính xác rất khó coi. Hắn trên cơ bản đã đem có thể làm bố trí đều làm. Nhưng là đối phương từ đầu đến cuối so với hắn phải nhanh hơn một bước. vô luận là làm mồi dụ vòng tay nam, đột nhiên nghịch chuyển xe cáp, vẫn là Lier lựa chọn đạo ngoại trượt tuyết, mỗi một bước đều để hắn trở tay không kịp. Đó cũng không phải đột phát tình trạng, đối phương hiển nhiên lúc trước làm đại lượng công tác chuẩn bị, chỉ chờ Lier tại trượt tuyết trận hiện thân, mà lại hành động hai người thân thủ đều phi thường xuất sắc. Cũng không phải là người bình thường, đây là bết bát nhất sự tình, mang ý nghĩa có không rõ lực lượng tham gia đến Edward sự kiện bên trong đến. Đây không thể nghi ngờ là Hắc Tổ không muốn nhìn thấy tình huống. Làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi mở to một đôi rất là vô tội con mắt hỏi. Thông chi thứ tư tiểu tổ, để bọn hắn từ bỏ truy kích mục tiêu, chuyển đi chặn đường Lier. Chúng ta cũng xuống núi, Vincent nói, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng làm như vậy chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Nổi lên đến tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Thứ tư tiểu tổ đã không biết bị vòng tay nam đưa đến cái nào trong khe đi. Cũng không phải một lát có thể chạy đến, mà bọn hắn bây giờ còn đang giữa sườn núi. Coi như đem tất cả trang bị đều ném, quần áo nhẹ xuống núi cũng muốn tốn không ít thời gian. Vincent trong lòng hiện tại đã có chút hối hận. Hắc tổ giám thị Lier nhóm này người bên trong cũng không có trượt tuyết cực kỳ xuất sắc. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên để Lier đến trượt tuyết trận mạo hiểm. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Vincent nhất định phải cân nhắc làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Quả nhiên chờ bọn hắn đuổi tới một bên khác chân núi, chỉ thấy một bộ bị ném vứt bỏ ván trượt tuyết, đã không thấy Lier cùng cái kia mũ xe máy thân ảnh. Mà họa vô đơn chí, tiếp xuống lại có một cái khác tin tức xấu truyền đến. Vòng tay nam cũng bỏ rơi truy binh sau lưng, biến mất tại đất tuyết bên trong. Đến tận đây Hắc Tổ chẳng những đã mất đi Lier, mà lại không có bất kỳ ai bắt được, tương đương với mất cả chì lẫn chài. Vincent một cước đá bay bên người một cái rác rưởi thùng. Hít sâu vài khẩu khí mới khiến cho mình bình tĩnh lại. Về sau xuất ra vừa mua điện thoại, bấm một cái mã số. Chúng ta làm mất rồi Lier. Vâng, không có cách, Edward đã mất khống chế. Chỉ có thể khởi động thanh trừ kế hoạch đến ngăn cản hắn. Ta cực kỳ khẳng định, đối diện có nhân sĩ chuyên nghiệp tại, không phải sẽ không như thế nhẹ nhõm liền mang đi Lier. Rất có thể có cái khác thế lực cũng để mắt tới hắn. Chúng ta phải tăng tốc độ. Tốt, hiểu rõ, ta sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh nữa. Người trẻ tuổi nhướng lông mi, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có hay không bị chửi phế vật? Vincent khép lại điện thoại. Không có, người phim đã thấy nhiều. Bất quá tổng bộ xác thực ý thức được chúng ta nhân thủ không đủ, phái ra người mới đến chi viện chúng ta. À, ý của ngươi là nói đến cùng ngươi tranh đoạt quyền chỉ huy. Vincent nhíu mày, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Chúng ta nhất định phải buông xuống thành kiến, chung sức hợp tác, sớm một chút tìm ra Edward, sau đó giải quyết hết cái này uy hiếp. À, tổng bộ bên kia rốt cục quyết định sao? Ngươi cùng Edward quan hệ tốt giống cũng không tệ lắm. Trước ngươi một mực phụ trách cái kia khu vực an toàn. Nghe nói các ngươi còn cùng nhau chơi đùa qua cờ vua. Vincent quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi. Ánh mắt sắc bén. Chấp hành thanh trừ nhiệm vụ ngươi có vấn đề gì hay không? Ta một mực là cái công và tư rõ ràng người. Năm đó ta thế nhưng là ngay cả ta tỷ phu đều xử lý. Chỉ là bằng hữu bình thường lời nói hoàn toàn không có áp lực tâm lý nha. Người trẻ tuổi nhún vai. Huống chi xử lý Edward ta tại tập đoàn cờ tướng xếp hạng còn có thể đi lên trên một. Cớ sao mà không làm đâu. Ngoặc kép. Hết chương.